Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, chương 1189, danh tự này nghe tới làm sao cảm giác thấy hơi quen thuộc a. Được rồi sư phụ, ta biết nghe sư đệ lời, chỉ là bé gái sẽ rất nhớ nhung ngươi. Viên Vũ Đồng ôm Cát Đông húc cổ Bibo nói. Gặp Viên Vũ Đồng Bibo gọi từ lỗi vị này tương đương với phó thính cấp quan chức vì sư đệ. Đừng nói Viên Lập Văn vợ chồng, liền ngay cả viên hiệu trưởng cùng dư viện trưởng đều có một loại muốn chảy mồ hôi cảm giác. Tên tiểu tử này, sau đó ai dám trêu chọc a? Sư phụ cũng sẽ nhớ nhung ngươi. Cát Đông húc sờ sờ Viên Vũ Đồng đầu nhỏ. Sau đó Cát Đông húc lại cùng viên hiệu trưởng bọn họ đối với Viên Vũ Đồng sự tình đã làm một ít bàn giao. Còn có chính mình học nghiệp vấn đề cũng cần phải có một bàn giao. Cát Đông húc vẫn là rất yêu thích trường học sinh hoạt. Yên tĩnh, nhàn nhã, phong phú, không tranh với đời. Đương nhiên còn có đối với hắn rất có dẫn dắt ý nghĩa văn minh nhân loại tri thức. Vì lẽ đó như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Sau khi xuất quan, hắn vẫn sẽ trở lại trường học, cho tới Đông Hải bí cảnh. Hắn hàng năm đi ở lại một thời gian đã đủ rồi. Thời gian dài hắn cũng không sống được. Đạo pháp tự nhiên, tâm tính của hắn yêu thích nhàn nhã vừa, lại có cảm giác ấm áp tình thế tục sinh hoạt. Mà không phải chấp nhất với trường sinh bất diệt, huống hồ ở trường học bên trong. Cát Đông húc kỳ thực cũng là đang tu hành, ở thăm dò thiên địa đường lớn, vì lẽ đó lần bế quan này, tuy rằng không biết cần thời gian bao lâu, nhưng đang bế quan trước, Cát Đông húc còn phải tìm một người thích hợp cớ, vạn nhất nửa năm một năm tự xuất quan, cũng thuận tiện trở về trường học. Kỳ thực lần trước ngươi biến mất, mặt trên đã có người cố ý chào hỏi. Yêu cầu trường học bên này cho một lời giải thích, nói ngươi bị chọn bên trong đi Ferro Quốc Hoàng gia Lý Học viện Công nghiệp làm Exchange Student. Bên này học tịch vẫn cứ bảo lưu, viên hiệu trưởng nói, đây cũng là một lý do không tệ. Vậy kế tiếp liền tiếp tục như vậy đi, ta cho Gota Martin gọi điện thoại, để cái kia vừa cho ta làm một tiêu chuẩn, như vậy thật nếu nói cũng đối được khẩu. Cát Đông húc nghe vậy gật đầu nói, Gosa Martin, danh tự này nghe tới làm sao cảm giác thấy hơi quen thuộc a. Hắn là Ferro Quốc Hoàng gia Lý Học viện Công nghiệp vị nào giáo sư sao? Viên hiệu trưởng nghe vậy mặt lộ vẻ nghi hoặc nói, ta cũng cảm thấy có chút tai. A, Cát giáo sư, ngươi nói không sẽ là Ferro Quốc vương chứ? Dư viện trưởng cũng hơi nhíu mày đầu nói, bất quá nói được nửa câu, nàng liền trợn to mắt tử, đúng đấy, chính là hắn, nếu là Hoàng gia Lý Học viện Công nghiệp, ta nghĩ nên cùng hắn là có quan hệ trực tiếp, vậy thì thuận tiện chứng thực một hồi, nếu như các ngươi nói là những trường học khác, ta liền chẳng muốn hỏi tới, để từ lỗi bọn họ đi chứng thực, Cát Đông húc nói. Viên hiệu trưởng người một nhà nghe vậy nhìn Cát Đông húc, há miệng, cuối cùng lại ngậm miệng lại, trực tiếp cho một cái Âu Châu quốc gia phát đạt quốc vương gọi điện thoại. Để hắn chứng thực chuyện như vậy, phòng trừng cũng là trước mắt vị trẻ tuổi này có thể nói tới như thế nhẹ như mây gió. Gặp viên hiệu trưởng người một nhà dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình, Cát Đông húc cười. Thẳng thắn liền lấy ra điện thoại di động chứng thực chuyện này. Đối với Cát Đông húc đột nhiên điện báo, Gosta Martin cảm thấy rất là kinh hỉ. Cát Đông húc cùng hắn nói ra chuyện của chính mình. Gosta Martin tự nhiên miệng đầy đáp lại. Ở viên hiệu trưởng nhà sững sờ một quãng thời gian, lạc thật viên Vũ Đồng còn có chính mình học nghiệp sự tình. Cát Đông húc liền một thân một mình đi tới nam sinh nhà ký túc xá. Đẩy ra phòng ngủ, ngày xưa ba vị bạn cùng phòng Lô Lỗi, Lý Thần Vũ, Hà Quý Trung đều ở đây. Ba người vẫn là như cũ. Lô Lỗi giữ lại một đầu phiêu giật tóc, một người lẳng lặng mà ngồi ở trên giường đọc sách. Lý Thần Vũ vẫn là gầy teo dáng vẻ, trên mũi điều khiển một cái có dày đặc thấu kính kính mắt. Đầu đang theo giữ lại màu xanh râu tua tủa, xem ra rất hiện ra tang thương. Hà Quý Trung đầu tụ lại cùng nhau, thấu kính sau ánh mắt lộ ra một vệt hèn mọn đến. Cũng không biết ở nói với Hà Quý Trung gì đó, bất quá nhìn Lý Thần Vũ vẻ mặt đó, nghĩ đến cũng không là chuyện tốt lành gì, chỉ là hết sức thông thường ba người, thậm chí trên người cũng không có thiếu khuyết điểm. Nói đến cùng Cát Đông Húc thực lực mạnh mẽ, thân phận cao quý, hoàn toàn không thể sánh bằng. Nhưng Cát Đông Húc nhìn thấy bọn họ, lại có một loại cảm động vô hình trong lòng đầu dập dờn. Đó là một loại hết sức chân thực, sinh động cảm động, này loại cảm động nguyên huyền chân nhân là không có cách nào hiểu. Hắn thuở nhỏ liền bước lên con đường tu hành, thuở nhỏ ngay ở Thục Sơn lớn lên, thuở nhỏ liền chấp nhất với kiếm đạo cùng trường sinh bất diệt. Trong xương của hắn có siêu nhiên phàm tục ngạo khí, hắn là không có khả năng cùng Lô Lỗi đám người kết bạn. Bởi vì vốn là người của hai thế giới, ba người tựa hồ đột nhiên cảm ứng được cái gì. Đọc sách Lô Lỗi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tụ lại cùng nhau đang ở thảo luận vị nào mỹ nữ số đo ba vòng hai tên này cũng đình chỉ thảo luận. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lão đại, ba người kinh ngạc thốt lên lối ra, hai mắt thẳng tắp mà nhìn Cát Đông Húc, làm sao, không hoan nghênh ta trở về sao? Cát Đông Húc gặp ba người một bộ trực lăng lăng dáng vẻ, mũi hơi có chút cay cay, mặc kệ ba người là dạng gì xuất thân, là biết bao bình thường phổ thông, có bao nhiêu khuyết điểm. Nhưng hắn cùng giữa bọn họ phần này tình bạn nhưng là chân thật. Mẹ nó, lão đại ngươi quá không coi nghĩa khí ra gì. Xuất ngoại làm exchange student chuyện lớn như vậy. Trước đó dĩ nhiên một chút phong thanh đều không tiết lộ. Sau đó đột nhiên liền biến mất rồi. Lý Thần Vũ đột nhiên đứng lên. Sau đó lên trước quay về Cát Đông Húc lồng ngực tầng tầng cho một quyền. Sau đó cho hắn một cái gấu ôm, dám cái exchange student, ta là không tin lão đại thật muốn làm giao du sinh sẽ không sớm nói với chúng ta một tiếng. Lão đại thân ngươi tay như thế châu bò, nhất định là bị quốc gia một cái nào đó bộ ngành, tỉ như Long Tổ gì gì đó phát hiện, sau đó liền thân bất do kỷ bị bọn họ lôi đi đến bí mật gì căn cứ huấn luyện, còn chấp hành cái gì nhiệm vụ đặc thù các loại. Hà Quý Trung một tay kéo mở gầy yếu Lý Thần Vũ. Hai mắt tỏa sáng lấp lánh mà nhìn Cát Đông Húc. Ta đi lão Hà, không thấy được, a, hơn nửa năm không thấy. Tiểu thuyết thấy nhiều rồi, thông minh cũng theo đề cao rất nhiều a. Cát Đông Húc cười cho Hà Quý Trung một quyền nói. Bớt đi, ta là nói thật lòng. Hà Quý Trung nhìn chằm chằm Cát Đông Húc nói. Hắn là người luyện võ, so với Lý Thần Vũ cùng Lô Lỗi càng rõ ràng thân thủ muốn đạt đến Cát Đông Húc trình độ có bao nhiêu. Khó, đặt ở võ lâm bên trong, tuyệt đối là cao thủ hàng đầu. Vừa khen ngươi chỉ số IQ cao, ngươi liền như xe bị tuột xích. Nếu như ta thật gia nhập cái gì Long Tổ, ngươi cảm thấy ta có thể nói cho ngươi biết sao? Cát Đông Húc trên mặt mang theo ngoạn vị mỉm cười nói. Mẹ nó, cũng đúng nha. Vậy ta không hỏi. Hà Quý Trung gãi gãi đầu nói. Lão đại, hoan nghênh trở về. Lô Lỗi xuống giường, cũng cho Cát Đông Húc một cái gấu ôm. Lời của hắn vẫn là giống như trước không nhiều. Tiểu tử ngươi thật giống càng đẹp trai hơn. Cát Đông Húc cười nói. Soái có tác dụng chó gì, đến bây giờ liền người nữ sinh đều không có cấu kết. Hà Quý Trung cùng Lý Thần Vũ nói, thà thiếu không ẩu. Lô Lỗi nói, thôi đi, rõ ràng là không có dũng khí quyến rũ nữ sinh, còn thà thiếu không ẩu đây. Lý Thần Vũ không chút do dự mà đả kích nói, cút. Lô Lỗi dùng một chữ đáp lại, ha ha. Cát Đông Húc thấy thế bắt đầu cười lớn, sau đó đập đập Lô Lỗi bả vai nói.